Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Chương 7, gocchuyenaudio.com. Bảo bối, dậy thôi. Tâm trạng Đường Nham rất tốt, bóp bóp gương mặt của Kiều Tuyên đang cuộn tròn trong chăn. Kiều Tuyên cau mày không kiên nhẫn né tay anh ngủ tiếp. Đường Nham cười khẽ, vén chăn lên moi người ôm vào lòng, dùng khăn lông ướt lau mặt cho cậu. Kiều Tuyên giống như một đứa trẻ tức giận ầm ĩ lúc mới rời giường, từ từ nhắm hai mắt xoay loạn xạ, giãy giụa. Ngoan, được rồi. Vừa lấy khăn mặt ra, Kiều Tuyên đẩy Đường Nham ra, quay đầu nằm nghiêng về một bên trong chăn, toàn bộ quá trình không mở mắt. Đường Nham buồn cười lắc đầu, gần đây thời gian ngủ của Kiều Tuyên đặc biệt dài. Đường Nham lại cau mày, lẽ nào ngã bệnh? Dường như ngoại trừ ngủ nhiều một chút ra thì không có gì khác thường, ăn cũng không ít. Đường Nham dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút. Thật ra anh không biết trước khi Kiều Nham trùng sinh bởi vì anh chết nên ngủ rất ít, đã một khoảng thời gian dài không ăn giấc. Hơn nữa Kiều Tuyên bị anh nhốt 3 năm, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày là ngủ, đây là một loại thói quen. Lần nữa đỡ người dậy, hôn nhẹ lên môi cậu, bảo bối, thay quần áo thôi. Kiều Tuyên mất hứng lẩm bẩm vài tiếng, ghé lên vai Đường Nham đưa tay lên rồi bất động. Hai ngày nay Đường Nham đã tập mãi thành thói quen, ngược lại rất hưởng thụ cậu toàn tâm toàn ý ỉ lại. Hôn vài cái trên đầu vai tròn trịa của cậu, cầm tay của cậu giúp cậu mặc áo kéo phẳng. Sau đó đặt người lên giường, cởi quần ngủ, ý đồ xấu kéo quần lót cũng đụng tiểu Kiều Tuyên đang buồn ngủ một cái, khiến Kiều Tuyên bất mãn hừ hừ. Ăn mặc cho Kiều Tuyên như hoàng tử nhỏ xong, ôm cậu đến phòng tắm, đỡ cậu đứng ngay ngắn, lấy nước nặn kem đánh răng, Kiều Tuyên giống như không xương dựa trên người anh. Bảo bối, đánh răng. Đường Nham vỗ vỗ mặt cậu, để cậu tỉnh táo, nếu không sẽ nuốt kem đánh răng vào, Kiều Tuyên sẽ lại ầm ĩ với anh. Kiều Tuyên nhắm hai mắt nhíu mày, cánh mũi nhanh chóng run rẩy vài cái, vẻ mặt vừa giống uất ức vừa giống tức giận, dường như sau một giây sẽ bộc phát. Đường nhanh nhanh chóng vỗ về vuốt lưng, xoa mặt của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu giống như con nít. Bảo bối ngoan, không giận, không giận, đánh răng trước rồi ngủ tiếp, đến công ty ngủ tiếp có được không? Cuối cùng Kiều Tuyên cũng chịu mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt mang theo mệt mỏi nhìn Đường Nham tủi thân bĩu môi, buồn ngủ. Anh biết, đánh răng xong rồi ăn, đến công ty ngủ tiếp. Bảo bối ngoan nhất, Đường Nham nhìn dáng vẻ khả ái bịn dịn không nỡ dứt của cậu, cả trái tim bị lấp đầy, hận không thể nhét cậu vào lòng mà nhào nặn. Không nhịn được cúi xuống, tóm được đôi môi béo mập nhẹ nhàng đùa. Khi Kiều Tuyên bị Đường Nham nhốt, Đường Nham vì đề phòng cậu tự sát sẽ tiêm thuốc cho cậu, khi đó cậu giống như một món đồ chơi, mặc quần áo, ăn, tắm, thậm chí đi vệ sinh cũng do Đường Nham ôm cậu, lúc ban đầu cậu vừa mắng vừa cắn, nhưng Đường Nham không có chút phản ứng gì, càng về sau cậu càng không xem việc này có gì to tát, ngược lại mượn những việc này giày vò Đường Nham nhiều lần. Cho nên, Kiều Tuyên hoàn toàn không cảm thấy bị Đường Nham nuôi như con nít có gì không đúng. Trời cao cho cậu trùng sinh, giây phút gặp lại Đường Nham cậu đã quyết định đời này cũng chỉ sống vì Đường Nham, thân thể của cậu, trái tim của cậu, linh hồn của cậu đều thuộc về Đường Nham, cho dù Đường Nham vẫn muốn giám thị cậu nhốt. gocchuyenaudio.com, cậu cũng không phản kháng, chỉ cần là Đường Nham, cho dù trên thế giới chỉ còn một người thì sao? Đường Nham chính là cả thế giới của cậu, cũng chỉ có trước mặt Đường Nham cậu mới có thể không kiêng nể ăn vạ, làm nũng, tức giận, ỉ lại, nguyên nhân bởi vì người này là Đường Nham yêu cậu như mạng sống. 8 giờ rưỡi sáng, nhân viên đang ở đại sảnh tập đoàn Đường Thị thấy boss biến mất một tuần bây giờ ở công ty càng hoảng sợ hơn, chờ Đường Nham lên thang máy riêng lên văn phòng tổng giám đốc thì nhân viên ở tầng trệt mới dám tụ lại một chỗ thảo luận, sôi nổi hoài nghi có phải hai mắt của mình xuất hiện ảo giác hay không, sao bọn họ thấy dường như boss đang ôm đứa trẻ giống như một đại nam hài đang ngủ tới công ty vậy. Còn khi bọn họ muốn tiến lên chào hỏi anh thì bị mắt lạnh đảo qua ngăn lại, dịu dàng vỗ người trong lòng bị ầm ĩ đến bất mãn hừ hừ. Có người nói đó là em trai boss, có người nói là tình nhân, còn có người lạc đề nói đó có phải là con ngoài giá thú của boss hay không, bị người khác khinh bỉ trầm trọng. Boss bọn họ nổi danh là Kim Quy Tể, năm nay mới 26 tuổi, ở đâu lòi ra một đứa con lớn như vậy. Tể này vừa là con rể, vừa là chồng, Kim Quy là rùa vàng, nói nôm na là đàn ông mọi người phụ nữ đều ao ước ấy, và quan trọng là phải giàu. Dưới tầng thế nào thì Đường Nham không biết, ôm Kiều Tuyên vẫn đang ngủ ra khỏi thang máy thì có thư ký tiến lên bị anh dùng ánh mắt cản lại, trực tiếp ôm tới buồng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, cẩn thận đặt Kiều Tuyên lên giường, thấy cậu chép chép miệng xoay người qua ôm chăn ngủ tiếp. Anh khẽ cười rút chăn cậu đang ôm ra, lấy gối đầu qua kéo chăn lên đắp cẩn thận, cúi người ngậm bờ môi cậu lưu luyến liếm mút cho đến khi Kiều Tuyên phát ra tiếng bất mãn hừ hừ mới không nỡ buông ra, lại mổ hôn vài cái mới chịu vỗ nhẹ dỗ dành. Chờ Kiều Tuyên ngủ say mới đứng dậy, điều chỉnh camera kết nối với máy tính bên ngoài nhắm ngay người trên giường, Đường Nham mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rời khỏi phòng riêng. Ông nội Đường Nham là một người lợi hại, một tay sáng lập đế quốc thương nghiệp Đường Thị Hắc Bạch đều ăn. Đáng tiếc là ông cụ cả đời rong ruổi thương trường lại chỉ sinh một đứa con trai chơi đùa với học vấn. Ba Đường Nham không có một chút thiên phú với kinh doanh và tiếp quản Đường Thị, chỉ yêu thích vẽ tranh làm nghệ thuật gì đó. Ông Đường không còn cách nào khác, năm ấy khi gã 24 tuổi cuối cùng cũng quyết định buông tha gã, sau khi dùng cắt đứt tài chính để làm lý do khiến gã và mẹ Đường Nham sinh, Đường Nham liền không quan tâm đến gã nữa. Điều khiến ông Đường vui mừng là từ nhỏ Đường Nham đã thể hiện rõ thiên phú kinh doanh cực cao, tính cách cũng giống như ông, bề ngoài thoạt nhìn kiêu ngạo không chịu gò bó, trong xương lại bình tĩnh cơ trí. Từ nhỏ Đường Nham đã lớn lên trước mắt ông Đường, 12 tuổi bị đưa đến Mỹ, 18 tuổi về nước. Khi đó thân thể ông Đường đã xảy ra vấn đề, khi Đường Nham lên 20 liền đưa phần lớn quyền lợi công ty giao cho anh, cho đến khi Đường Nham 24 tuổi thì ông cụ qua đời vì tuổi già, Đường Nham đã hoàn tiếp quản Đường Thị. Nếu như nói Đường Thị được sáng lập hơn 50 năm là một đế quốc thương nghiệp thì Đường Nham chắc chắn được cho là một đế vương tinh minh, khôn khéo. Mấy năm nay Đường Thị dưới sự dẫn dắt của gocchuyenaudio.com, Đường Nham không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng thêm yếu tố mới, khiến Đường Thị trở thành chủ đạo của giới thương nghiệp, đứng ở thế bất bại. Vừa xử lý tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn màn hình vi tính, Kiều Tuyên trong màn hình động động mũi, đá chăn ra, chờ mình. Đường Nham để tài liệu xuống, đứng dậy vào phòng riêng, giúp Kiều Tuyên đắp chăn kỹ, lại khẽ cười sờ sờ mặt cậu, lần nữa trở về làm việc. 11 giờ, hội nghị đang họp đột nhiên bị tổng giám đốc dùng hai câu kết thúc, sau đó quản lý từng bộ phận trố mắt nhìn nhau xem boss nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Đường Nham đẩy cửa phòng riêng ra, Kiều Tuyên vừa tỉnh dậy còn đang ngẩn người trên giường ngẩng đầu nhìn qua. Đường Nham đi nhanh tới ngồi xuống bên giường, ôm người vào lòng rồi lấy tay chỉnh tóc vểnh lên do ngủ của cậu. Tỉnh rồi à, có đói bụng không? Kiều Tuyên vừa tỉnh ngủ trong ngực xoay người ôm cổ anh, khuôn mặt ghé vào cổ anh cọ cọ lắc đầu. Đường Nham nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, ôm Kiều Tuyên quấn chân ngang hông anh đứng dậy. Phòng riêng là nơi Đường Nham nghỉ ngơi bình thường, hai ngày trước Kiều Tuyên đồng ý đến công ty với anh, đặc biệt bảo người khác mua thêm không ít thứ. Nếu như trước mặt người khác Đường Nham là bách luyện thép thì đến trước mặt Kiều Tuyên liền hoàn toàn biến thành ngón tay mềm. Trước đây, anh dùng điều kiện tiền bạc trói Kiều Tuyên bên cạnh, cưng chiều cậu, yêu cậu, chưa từng có ai khiến anh để bụng như vậy, nhưng khiến anh bất đắc dĩ là bởi vì những chuyện anh làm trong mắt Kiều Tuyên đều có mục đích, không có ý tốt, thậm chí là bẩn thỉu. Cậu không nghĩ thử xem dựa vào thân phận của Đường Nham thì có bao nhiêu nam nữ không chờ được muốn bỏ lên giường anh. Thép được luyện qua trăm lần, ẩn dụ người ý chí mạnh mẽ. Mà Kiều Tuyên thì không giây phút nào không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Khi biết cậu gạt mình ra nước ngoài, anh gần như không khống chế được lý trí của bản thân, anh muốn nhốt Kiều Tuyên lại, để Kiều Tuyên chỉ có thể nhìn anh. Anh muốn đánh gãy chân Kiều Tuyên, để Kiều Tuyên chỉ có thể dựa vào anh. Thậm chí, anh có ý nghĩ điên cuồng muốn giam cầm Kiều Tuyên, để cho cậu chỉ có thể luôn luôn nghĩ đến anh. Lần đầu tiên, điên cuồng muốn chiếm lấy một người như vậy. May mà Kiều Tuyên không hề bài xích anh, trái lại bắt đầu dựa dẫm anh, có lẽ là hiểu anh thật lòng, hoặc là nguyên nhân khác anh không biết, không sao cả, anh yêu chỉ là người tên Kiều Tuyên này. Hầm nóng cháo bằng lò vi sóng trong phòng bếp nho nhỏ giản dị, tuy Kiều Tuyên lắc đầu, Đường Nham vẫn bảo người chuẩn bị, dạ dày Kiều Tuyên không tốt, trên khuôn mặt còn có chút thịt, trên người lại gầy không chịu được, vóc dáng 1m75 không tính là quá thấp nhưng ôm lại không có mấy ký thịt. Đặt người ôm trong ngực xuống bưng cháo ra, mang theo người mềm nhũn nửa treo trên người ra ghế sofa ngồi xuống. Kiều Tuyên vừa tỉnh ngủ không thích nói chuyện, dựa trên vai Đường Nham chừng đôi mắt to nhìn gò má Đường Nham bận rộn vì cậu. Đường Nham xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn vì vừa tỉnh ngủ nên càng thêm tái nhợt của cậu, rất đau lòng, anh luôn muốn nuôi Kiều Tuyên béo một chút nhưng những năm này cậu ngược lại ngày càng gầy. Cháo trứng muối mà em thích nhất ăn chút được không? Kiều Tuyên vươn cổ ra nhìn vào trong bát. Đường Nham cười khẽ, yên tâm, anh bảo bọn họ bỏ rất nhiều tôm nhỏ. Đường Nham cảm thấy Kiều Tuyên, gocchuyenaudio.com, nghe thấy tôm thì mắt sáng lên không ít. Kiều Tuyên vỗ vỗ cánh tay Đường Nham, miễn cưỡng mở miệng, nhìn Đường Nham ý bảo anh đút. Đường Nham đương nhiên rất sẵn lòng, bưng bát bắt đầu công việc bảo mẫu. Muốn nói Kiều Tuyên thích nhất điều gì, vậy hẳn là ăn rồi, bây giờ được người khác hầu hạ tâm trạng sung sướng, khi ăn cả mắt đều nheo lại, Đường Nham nhìn thấy không nhịn được mồ hôn mí mắt cậu. Bởi vì sắp ăn cơm trưa nên Đường Nham cũng không để cậu ăn quá nhiều, buông bát giúp cậu lau miệng, lại mổ vài cái lên cái miệng vừa ăn xong, óng ánh nước của cậu mới bằng lòng buông ra. Ăn xong, Kiều Tuyên xem như hoàn toàn tỉnh táo, nhìn quanh một vòng, ở đây là công ty sao? Đêm qua cậu còn vội vã nói muốn đến công ty với Đường Nham. Ừ, đây là phòng riêng trong phòng làm việc của anh. Kiều Tuyên đứng dậy dạo bên trong một vòng, ra kết luận còn rất lớn nữa. Đời trước cậu cảm thấy quan hệ với Đường Nham là một loại sỉ nhục, chưa bao giờ tới công ty của Đường Nham. Sau đó, lại nghĩ đến một vấn đề, trừng mắt nhìn Đường Nham, hỏi. Em vào bằng cách nào? Cậu không có chút ấn tượng nào, hiển nhiên là không phải tự mình tới. Vậy cũng chỉ có thể là Đường Nham ôm cậu vào. Mặt Kiều Tuyên tối sầm, nhất định đã bị người khác nhìn thấy. Quá mất mặt, sao cậu có thể gặp người khác được nữa? Không cần Đường Nham trả lời, Kiều Tuyên đã biết đáp án, mặt trẻ con phồng lên giống như má ếch, khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Đường Nham thì xẹp xuống. Quên đi, những người khác thấy thì liên quan gì đến cậu? Thích nói thế nào thì nói thế đó đi, tuy vẫn chưa tới lúc tan làm nhưng là boss, vẫn phải có đặc quyền. Nếu Kiều Tuyên đã tỉnh, Đường Nham cũng không có ý định tiếp tục làm việc, dặn dò thư ký một chút liền đưa Kiều Tuyên đi ăn trưa. Vốn là kề vai đi tới, tay Đường Nham đột nhiên bị nắm, Kiều Tuyên nhích lại gần anh, nửa người dán trên người anh. Đường Nham kinh ngạc một chút, trước đây Kiều Tuyên rất phản đối đưa quan hệ bọn họ ra ánh sáng, trong lúc cậu học đại học gần như không cho phép anh đến trường học bọn họ, càng cự tuyệt anh sắp xếp lái xe riêng đưa đón, ngoại trừ hai người bạn tốt, hầu như không có ai biết quan hệ của hai người bọn họ. Đây là lần đầu tiên thân cận trước mặt người khác, còn là Kiều Tuyên chủ động. Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người trong công ty, Đường Nham vươn tay ôm eo của Kiều Tuyên, nửa ôm cả người cậu vào lòng. Kiều Tuyên ghé vào vai anh, chôn nửa gương mặt mặc kệ Đường Nham đưa đi. Khóe môi Đường Nham cong lên, anh bắt đầu tin tưởng Kiều Tuyên thật sự chấp nhận anh. Sao vậy, xấu hổ à? Đường Nham cúi đầu, dán lên nửa lỗ tai lộ ra bên ngoài của Kiều Tuyên cười khẽ. Đường Nham chỉ cho là cậu quá ngại, không chút che giấu hôn lên môi cậu một cái, ôm sát người vào thang máy, để lại một đống nhân viên trừng mắt xem đến choáng váng, khi bọn họ đi rồi thì cả công ty nhốn nháo lên. Được rồi, không có ai nhìn, ra đi. Trong thang máy, Đường Nham hài hước nâng cầm Kiều Tuyên lên. Kiều Tuyên bĩu môi nhìn anh một cái, lại nhào vào ngực anh, cánh tay vòng lấy hông anh, khuôn mặt chôn trong ngực anh cọ sát. Đường Nham thích Kiều Tuyên gần gũi, sao lại từ chối được? Anh vui vẻ vì Kiều Tuyên ỉ lại anh, cho nên không để ý đến chuyện khi Kiều Tuyên nhìn thấy người khác thì trong mắt chợt lóe lên kinh hoàng, và khi có người đến gần thân thể cứng ngắc trong nháy mắt. Camelia VK, anh, góc chuyện audio.com, chăm em như chăm con, thậm chí chăm con cũng không kỹ như anh. Ai đời đang họp hành thấy vợ dậy là mặc kệ đi đút vợ ăn trước. Good job, mà tôi phát hiện một vấn đề là hai người này rất có vấn đề về vệ sinh đấy nhá, vừa dậy chưa đánh răng đã hôn, vừa ăn xong miệng còn bóng dầu đã hôn, may là tôi chỉ thấy trong chuyện cách chương.